Kình Thiên Kiếm Đế, chương 5002. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Long bá khổng lồ giao long thân rồng, phiêu phù ở trên mặt biển, trên thân nhiều chỗ kiếm thương, tràn ra máu tươi, nhiễm hồng hải mặt siêu hồn bí pháp đằng sau tác dụng phụ, để long bá cảm giác mình thần hồn đều bị vỡ vụn, hấp hối thở hào hển ngươi. Đối với ta làm cái gì? Long bá thẹn quá thành giận quát, Lâm Bạch trăm mối vẫn không có cách giải. Siêu hồn bí pháp làm sao lại mất đi hiệu lực đâu? Ngươi vừa mới thi triển trưởng pháp, là cái gì trưởng pháp? Nếu tìm không thấy, cái kia dứt khoát liền trực tiếp hỏi. Long bá lúc này mới kịp phản ứng, kinh ngạc đằng sau, cuồng tiếu không chỉ. Ha ha ha, nguyên lai ngươi là muốn bộ trưởng pháp này, ha ha, thật sự là người si nói mộng. Lâm Bạch bộ trưởng pháp này chính là ta giao long tộc bí mật bất truyền, chính là long tộc huyết mạch truyền thừa chi thuật, há có thể là ngươi nhìn trộm được. Muốn có được bộ trưởng pháp này, đừng có nằm mộng. Lâm Bạch giờ mới hiểu được, nguyên lai là huyết mạch truyền thừa chi thuật. Nhìn thấy Lâm Bạch ăn quả đắng, Long bá cản rỡ cười ha hả. Chỉ là nhân tộc sâu kiến, cũng vọng tưởng đạt được ta long tộc bí kỹ, ha ha ha, thật sự là cười chết người. Lâm Bạch sắc mặt trầm xuống, mặt mũi có chút không nhịn được. Lúc này, dưới chân vừa dùng lực, chỉ nghe thấy. Răng rắc, một tiếng, đầu lâu dao long vỡ nát. Long huyết bay tứ tung. Long bá, lúc này mất mạng, vận chuyển thôn thiên đạo quả, đem long bá toàn thân long huyết luyện hóa về sau, Lâm Bạch thu hồi túi chữ vật của hắn, từ bên trong tìm được luận võ lệnh bài. Long bá sau khi chết, thân rồng liền bắt đầu từ từ hướng về đáy biển lặn xuống, dần dần biến mất tại đáy biển trong bóng tối. Mặc dù không có tìm tới Phúc Hải phiên thiên trưởng pháp quyết, nhưng ít ra xác nhận một ít chuyện. Như Long bá nói tới, Lý Nguyên Tông thất bại. Hơn nữa còn bị ba vị chuẩn long từ treo trên huyền hỏa đảo nhục nhã. Trừ cái đó ra, một mực tùy tùng Lý Nguyên Tông hơn 10 vị võ giả, cũng là đồng dạng tình cảnh, bao quát Ô Địch, Triệu Ân, Tề Lương, Lý Lộc, Phan Hồn bọn người. Đơn giản tôi nói, thiên thủy đạo thần bảng top 10, cơ hồ toàn bộ đều thua ở ba vị chuẩn long từ trong tay. Đây cũng là Lâm Bạch từ Long Bá trong trí nhớ lấy được hữu dụng tin tức. Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn một chút sắc trời, trời chiều rơi xuống. Trăng sáng treo cao. Hắn cười nói, đoán chừng dưới mắt khó chịu nhất hẳn là Thiên Thủy Tông đi, Lý Nguyên Tông là Thiên Thủy Tông to lớn bồi dưỡng thiên tài, bị xem như thánh tử tại bồi dưỡng. Thiên Thủy Tông đem hắn đẩy lên người trước, là cho Thiên Thủy Tông các đệ tử dựng nên tấm gương. Nhưng Tông Môn lại không nghĩ rằng, Lý Nguyên Tông không chỉ có thua ở ba vị chuẩn long tử trong tay, hơn nữa còn bị bắt sống, còn bị treo trên huyền hỏa đảo nhục nhã. Chậc chậc, đây thật là đánh mặt a. Lâm Bạch than khổ lắc đầu, nghĩ thầm đoán chừng Tông Môn biết được tin tức này đằng sau, phổi đều được tức điên. Nhất là Lý Tại Ân, hắn nguyên bản liền đối với Lý Nguyên Tông ôm lấy hy vọng, nếu là biết được tin tức này, đoán chừng có thể tức giận đến phun máu. Bất quá Long Bá trong trí nhớ, có vẻ như không có liên quan tới Kiều Mạt cùng Tần Giao manh mối. Cũng không biết Kiều Mạt cùng Tần Giao thế nào, Giao Long tộc hung ác như thế, Lâm Bạch không khỏi có chút lo lắng Tần Giao cùng Kiều Mạt tình cảnh. Quay đầu nhìn thoáng qua chia năm xẻ bảy đảo nhỏ, lắc đầu nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được rồi, giết Long Bá đằng sau, nhìn chằm chằm vào ta vị kia giao long tộc tộc nhân cũng chạy, ta lại giấu ở nơi đây, cũng không có tác dụng gì, cũng không chiếm được cái gì lệnh bài. Đi, Lâm Bạch đạp trên phi kiếm, chậm rãi hướng về nơi xa mà đi. Mục tiêu của hắn phương hướng, đương nhiên đó là huyền hỏa đảo. Lâm Bạch tự nhiên không thể nào là đi cứu Lý Nguyên Tông. Chỉ là muốn đi xem một chút Kiều Mạt cùng Tần Giao phải chăng cũng rơi vào giao long tộc trong tay. Huyền Hỏa Đảo, khoảng cách Lâm Bạch trước mắt vị trí khá xa. Lâm Bạch ngự kiếm phi hành, cũng cần hơn một canh giờ. Trên biển ánh trăng dần dần dày, thương khung sao dày đặc tô điểm. Đang lúc Lâm Bạch tiến về Huyền Hỏa Đảo trên đường, trong gió biển đột nhiên truyền đến một cỗ máu tanh mùi vị. Lâm Bạch nhíu mày, ngự kiếm hướng phía trước mà đi, phía trước cách đó không xa. Thình lình có một vị thanh niên nam tử, đứng tại một đầu giao long trên sống lưng. Đầu kia giao long gân rồng, vừa mới bị nam tử này rút ra. Giao long một tiếng rú thảm, mất đi sinh mệnh khí tức, thân thể hướng về đáy biển rơi xuống. Người kia đứng ở giữa không trung, đem gân rồng cùng túi chữ vật thu lại, quay đầu nhìn xem ngự kiếm mà đến Lâm Bạch. Lâm Bạch giờ phút này cũng nhìn thấy hắn. Lâm Bạch, nam tử kia nhìn qua Lâm Bạch, thanh âm khàn khàn hô một câu. Tuy nói ánh trăng rất đậm, nhưng Lâm Bạch tu luyện qua pháp nhãn đồng thuật, cũng có thể rõ ràng trông thấy diện mạo của người nọ. Người này ước chừng 30 niên kỷ, quần áo lôi thôi lếch thếch, khóe miệng giữ lại lôi thôi râu ria, hai mắt đục ngầu không ánh sáng, mặt mũi tràn đầy đều là tuế nguyệt lưu lại tang thương. Hắn không nghĩ là một cái chừng 30 võ giả, ngược lại nghĩ là một vị tuổi lục tuần lão giả. Cả người trên thân tàn mát ra một cỗ nồng đậm vẻ mệt mỏi. Ta tưởng rằng ai đây, nguyên lai là ngươi. Lôi Lâm, Lâm Bạch thấy rõ ràng người này đằng sau, nhận ra lai lịch người này. Lôi Lâm, Thiên Thủy Đạo Thần bảng thứ 5, bái nhập tông môn nhiều năm, làm người cực kỳ điệu thấp. Nghe nói, hắn xuất thân hàn môn, tại trong tông môn bên ngoài đều không chỗ nương tựa, bái nhập tông môn về sau, một đường từ đệ tử ngoại môn, từng bước sát phạt, đi tới nội môn, cuối cùng leo lên Thiên Thủy Đạo Thần bảng, trở thành tam tuyệt đệ tử. Hắn tại Thiên Thủy Tông hàn môn đệ tử trong lòng, phân lượng rất cao, không ít người đều đem hắn coi là tấm gương. Sự thật cũng là như thế. Thiên Thủy Đạo Thần bảng bên trên 100 vị võ giả, trong đó có 80 võ giả, đều người sở hữu cường đại bối cảnh, tỉ như nói Lý Nguyên Tông, phía sau chính là Thiên Thủy Tông đại trưởng lão. Ô Địch, Tề Lương, Kiều Mạt phía sau đều có Bách Thắng Lâu. Tần Giao phía sau có Thánh Tâm Các, Triệu Ân phía sau có một vị Thái Ất trưởng lão. Diệp Cốc Thanh, Diệp Cốc Vũ huynh muội, phía sau chính là Hải Châu cực kỳ danh vọng trận pháp đại gia tộc. Đơn giản tôi nói, Thiên Thủy Đạo Thần bảng bên trên võ giả, phía sau đều có cường giả cùng gia tộc tại đến đỡ. Giống Lôi Lâm loại này không nơi nương tựa người, muốn trở thành Thiên Thủy Đạo Thần bảng bên trên võ giả, có chút không dễ. Có thể Thiên Thủy Tông bên trong, giống Lý Nguyên Tông, Ô Địch, Tần Giao, Triệu Ân loại này có được cường đại bối cảnh võ giả, cuối cùng vẫn là tại số ít. Giống Lôi Lâm loại này đưa mắt không quen, không nơi nương tựa hàn môn đệ tử, chiếm cứ đa số. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho nên, khi Lôi Lâm danh tự xuất hiện tại Thiên Thủy Đạo Thần bảng vị thứ 5 bên trên thời điểm, toàn bộ Thiên Thủy Tông hàn môn đệ tử đều xôi trào. Hàn môn đệ tử, đem Lôi Lâm coi là tấm gương. Thật to kích phát hàn môn đệ tử nội tâm chỗ sâu khát vọng, khích lệ bọn hắn tu hành. Lâm huynh, cửu ngưỡng đại danh. Lôi Lâm nhận ra Lâm Bạch về sau, cười chắp tay nói ra. Đoạn thời gian trước ta ở bên ngoài chấp hành nhiệm vụ thời điểm, liền thường xuyên nghe thấy Lâm huynh tên, người người đều truyền, Lâm huynh chính là rồng phượng trong loài người, kỳ tài ngút trời. Bây giờ nhìn lên, quả nhiên truyền ngôn không phải hư a. Lâm Bạch cười thi lễ, nói ra. Lôi huynh quá khen, Lôi Lâm nói ra, Lâm huynh, ta đang muốn đi Huyền Hòa đảo cùng Vương Tân, cùng Chu Cổ, hai vị sư đệ hiệp, không biết Lâm huynh có thể nguyện ý đồng hành. Vương Tân, Thiên Thủy Đạo Thần bảng thứ 7, gần với Kiều Mạt phía dưới. Chu Cổ, Thiên Thủy Đạo Thần bảng thứ 8, hai người này ở trong Thiên Thủy Tông cũng là lừng lẫy nổi danh, phía sau cũng dựa vào thế lực không nhỏ. Lâm Bạch hiếu kỳ hỏi, các ngươi đi Huyền Hòa đảo làm cái gì? Cách Chương.